Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 289, Khí Vận Chi Tử Tự Tin. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Diệp Kinh Lan gật đầu. Bệ hạ rất xem trọng chuyện này, đã đặc biệt sắp xếp nhân thủ giả soát tìm kiếm trong thành Trường An. Còn ta không có cách nào. Ta không giỏi về phương diện này nên ta không tham gia nhiều. Gần đây mấy vụ án này đã khiến ta sứt đầu mẻ chán rồi. Thế nhưng mà Tô Tử Do, Tô Huynh ở Đại Lý Tự và Trác Thành Phong, Trác Huynh ở Lục Phiến Môn cũng chẳng khá hơn ta là bao. Đặc biệt là Tô Huynh, gần đây bị vụ án ác quỷ ăn tủy hành hạ tới mức ăn không ngon ngủ không yên, tóc cũng bạc đi. Sáng nay còn đặc biệt chạy đến tìm ta cầu cứu. Huynh ấy bắt đầu nghi ngờ nội bộ Đại Lý Tự có nội gián, đã mượn một nhóm nhân thủ từ chỗ của ta. Cố Mạch nghi hoặc, vụ án ác quỷ ăn tủy có chuyện gì vậy? Diệp Kinh Lan nói, từ trước Tết trong thành Trường An đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng, thủ pháp gây án giống hệt nhau, đều là vặt đầu nạn nhân xuống rồi gặp ăn não tủy. Nhưng điểm quỷ dị là hiện tại hồ sơ có 13 vụ án ác quỷ ăn tủy đều có người chứng kiến. Thế nhưng 7 trong số hung thủ đã bị người chứng kiến chỉ điểm, lại là những kẻ đã chết từ lâu. 6 người còn lại bị tình nghi đều có chứng cứ ngoại phạm và gần như không có khả năng gây án. Cố Mạch hỏi, vậy tại sao Tô Huynh lại nghi ngờ nội bộ Đại Lý Tự? Bởi vì Tô Huynh đã 2 lần liên tiếp truy bắt, đều dồn hung thủ vào tử địa, nhưng cuối cùng hung thủ đều không cánh mà bay. Nghi ngờ Đại Lý Tự có nội gián thực ra chỉ là lời nói lúc tức giận, chủ yếu là vì huynh ấy bắt đầu hoài nghi thực lực của đám bổ khoái Đại Lý Tự. Nói xong, Diệp Kinh Lan đột nhiên cười. Nếu Tổ Huynh biết người đã đến kinh thành, nhất định sẽ mặt dày mày dạn đến cầu người giúp đỡ. Dù sao người cũng đã là khắc tinh của tội phạm truy nã. Hiện tại vụ án này đã bị Đại Lý Tự xác định là do cao thủ dịch dung ngụy trang thành người khác gây án, danh hiệu truy nã ác quỷ, treo thưởng 3.000 lượng. Đúng lúc này, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu mới, mục tiêu truy nã ác quỷ, đẳng cấp nhiệm vụ lục tinh, phần thưởng nhất kiếm cách thế đại thành. Nhất kiếm cách thế xuất xứ từ Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, là một môn võ học vận dụng kiếm khí tới cực hạn, cốt lõi chính là kiếm khí ngưng hình, phá địch từ xa. Người tu luyện có thể nén toàn bộ nội lực thêm một luồng kiếm khí xoắn ốc cực nhỏ, khi bắn qua mũi kiếm sẽ tạo thành hiệu quả cách thế. Kiếm khí gây ra vặn vẹo không gian ngay khoảnh khắc chạm vào mục tiêu. Võ công này đối với Cố Mạch hiện tại hiệu quả giá trị không lớn, thế nhưng lý niệm võ học ngưng tụ kiếm khí tới cực hạn của nó lại giúp ích rất nhiều cho hắn. Rất giống với thủ đoạn của Tề Diệu Huyền trước đây, chỉ là một đầu ngón tay đơn giản nhưng lại phát huy công kích tới cực hạn. Nhìn nhắc nhở của Túc Tuệ, Cố Mạch hơi kinh ngạc, không ngờ lại có thể kích hoạt một tội phạm truy nã cấp lục tinh. Phải biết rằng Đại Trường Quỹ, một trong tam đại tội phạm truy nã của Càn Quốc, cũng chỉ mới là lục tinh. Cho đến nay Cố Mạch cũng chỉ mới chém giết qua 5 tội phạm truy nã lục tinh. Không ngờ một vụ án mạng không gây ra sóng gió gì lớn, vậy mà lại cấp lục tinh. Thế nhưng mà khi nhìn thấy dấu chấm hỏi đằng sau mục tiêu, hắn liền hiểu ra đây giống như là cái mã giáp, tức là danh tính giả. Thiết Hàn Sơn của Tề Diệu Huyền, tên ác quỷ này cũng chắc chắn còn có thân phận truy nã khác. Ác quỷ cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Lập tức Cố Mạch liền hỏi, ta nghĩ người có thể nhắc nhở Tô Huynh một chút, bảo huynh ấy đi tra thử những tội phạm truy nã có ảnh hưởng gây án cực lớn, tương tự như Đại Trưởng Quỹ, Nhân Diện Yêu Thú, đối chiếu một chút, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Tại sao? Diệp Kinh Lan nghi hoặc. Cố Mạch nghĩ rồi nói, ta có một dự cảm, thân phận của tên ác quỷ này không đơn giản. Ngươi đừng hỏi ta làm sao biết, ta chỉ có thể nói, khi tu vi đạt đến một tầng thứ nhất định, đối với bất kỳ chuyện gì cũng đều sẽ có cảm ứng đặc biệt. Diệp Kinh Lan mặt đầy hồ nghi, ta đọc sách ít, ngươi đừng có lừa ta đấy. Cố Mạch nhìn gã mỉm cười, đảm bảo rất chuẩn. Diệp Kinh Lan gật đầu, vậy được rồi, Lát nữa ta sẽ báo cho Tô Huynh. Đúng rồi, Cố Mạch hỏi, Kỳ Lân Cốt người luyện hóa xong chưa? Diệp Kinh Lan khẽ lắc đầu. Vẫn còn thiếu một chút, từ lúc ta về kinh thành đến giờ cứ bận rộn suốt, không có bao nhiêu thời gian để luyện hóa Kỳ Lân Cốt. Cố Mạch kinh ngạc, đúng là kỳ lạ. Diệp Kinh Lan, người năm xưa vì theo đuổi sức mạnh không tiếc cược mạng hợp tác với Tề Diệu Huyền, người vào kinh làm quan cũng vì lẽ đó, sao bây giờ ngược lại lại đưa chuyện nâng cao sức mạnh gác sang một bên? Diệp Kinh Lan cười nhẹ, con người luôn sẽ thay đổi. Trước đây ta đúng là có vì muốn được sức mạnh nên mới nghe lệnh Tề Diệu Huyền và triều làm quan. Thế nhưng trong quá trình đó, ta đã tìm thấy mục tiêu cuộc đời lớn hơn. Ví dụ như dùng võ công của ta để bảo vệ đất nước này. Trước kia ta chỉ đơn thuần theo đuổi giá trị của sức mạnh. Bây giờ ta theo đuổi việc dùng giá trị sức mạnh để thực hiện giá trị cuộc đời. Cố Mạch giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Diệp Huynh, ta thấy tương lai của ngươi có thể sẽ được lưu danh sử sách đấy. Diệp Kinh Lan cười. Phong hầu bái tướng đối với ta sức hấp dẫn không lớn, nhưng nếu người nói là lưu danh sử sách, ta nghĩ không mấy nam nhân có thể cự tuyệt được. Cố Mạch cười. Vậy người càng nên luyện hóa Kỳ Lân Cốt cho tốt, để võ công tiến thêm một bậc, người có thể làm được nhiều việc hơn. Ta hiểu. Chỉ là thành Trường An lúc này đang trong thời kỳ đặc thù, lập chữ đại điển không được cho phép bất kỳ sai sót nào, nếu không sẽ làm cho dao động quân tâm tiền tuyến. Mặt khác... Diệp Kinh Lan dừng lại một chút rồi truyền âm. Sau lập chữ đại điển, bệ hạ sẽ ngự giá thân chinh, ta sẽ đi theo. Cho nên bây giờ ta càng phải giúp bệ hạ dọn sạch thành Trường An, chuẩn bị tốt cho việc thái tử giáng quốc tiếp theo. Hoàng thượng muốn thân chinh? Cố Mạch kinh ngạc. Diệp Kinh Lan thở dài rồi lại truyền âm. Thật ra tiền tuyến hiện nay không mấy lạc quan, chỉ là triều đình lo lắng làm dao động lòng quyết tâm nghênh chiến của cả nước nên mới cố ý phong tỏa tin tức. Trên thực tế, tiền tuyến của chúng ta không chỉ là vấn đề thiếu tiền, mà tình hình đã vô cùng căng thẳng. Nếu bệ hạ không ngự giá thân chinh, e rằng không quá nửa năm, quân tâm sẽ bị Sở Quốc đánh cho tàn rã. Cố Mạch kinh ngạc, không ngờ đã đến mức độ này rồi. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, bệ hạ sao có thể ngự giá thân chinh, lấy thân phạm hiểm chứ? Trong nhất thời cả hai đều im lặng. Một lát sau, Diệp Kinh Lan lại nói. Đúng rồi, Cố Huynh. Lúc trước ngươi gửi thư nói muốn mượn nhân thủ đến Quỷ Thành chuyển đồ vật của Ôn Thần để lại. Chuẩn bị khi nào đi? Ngày mai đi. Sao? Lời còn chưa dứt, Cố Mạch đột nhiên sững sờ. Thần thức cảm ứng, cấm chế hắn để lại dưới vực sâu Thiết Kiền Động, vậy mà đã bị chạm vào. Diệp Kinh Lan nhận ra vẻ mặt của Cố Mạch không đúng, lập tức hỏi. Sao thế? Cố Mạch chậm rãi nói. Cấm chế tinh thần ta để lại ở Thi Kiển Động đã bị kích hoạt. E rằng chúng ta phải đến Quỷ Thành ngay bây giờ. Có cao thủ, Tề Diệu Huyền sao? Diệp Kinh Lan căng thẳng. Lẽ nào chỉ có Tề Diệu Huyền mới biết thân ẩn náu của Ôn Thần? Chắc là vô tình đi nhầm vào. Cố Mạch nói, nếu là Tề Diệu Huyền, hắn sẽ không chạm phải cấm chế của ta. Vậy ta lập tức đi triệu tập nhân thủ, chúng ta đến Thi Kiển Động ngay. Dưới vực sâu bên ngoài khu chợ Thiết Kiền Động, dòng sông ngầm cuồn cuộn mãnh liệt, thi thoảng có đá rơi xuống. Tiếng động vừa phát ra đã lập tức bị tiếng nước nhấn chìm. Vực sâu này không ai biết nó sâu bao nhiêu, cũng không ai biết dòng nước ở dưới vực chảy xiết tới mức nào, càng không ai biết giữa vực sâu này lại có một hang động rung động. Thế nhưng lúc này đã có một người biết, chính là Diệp Thần đến từ Sở Quốc. Nửa ngày trước, Diệp Thần cùng hai kiếm khách thủ hạ của mình đến địa hạ Quỷ Thành du ngoạn, vì không hiểu rõ sự hắc ám của địa hạ Quỷ Thành. Y vừa bị lừa mất rất nhiều tiền, còn bị lừa lên một chiếc thuyền nát. Nhưng may là ba người đều là cao thủ võ đạo, nên cũng không gặp nguy hiểm tính mạng, cứ thế trôi giạt đến Thi Kiển Động. Thế nhưng thật trùng hợp, kẻ lừa tiền kia lại cũng xuất hiện ở Thi Kiển Động. Diệp Thần lập tức động thủ bắt người. Nhưng kẻ đó là địa đầu xà, ở khu vực Thi Kiển Động có bàng phái bản địa tương trợ, là có thể chạy thoát khỏi tay của Diệp Thần. Trong quá trình truy đuổi, Diệp Thần vì không biết tình hình địa thế ở Thi Kiển Động nên đã cùng với tên lừa đảo kia rơi xuống vực sâu. Sau đó tên lừa đảo rơi thẳng xuống dòng sông ngầm, không biết còn sâu bao nhiêu ở bên dưới. Còn Diệp Thần, cả thậm chí còn chưa kịp dùng thủ đoạn cứu mạng, đã trùng hợp rơi xuống một mỏm đá lõm ở bên ngoài hang động này, nơi chỉ rộng chưa để một thước. Gã còn nổi lòng tốt, định kéo tới lừa đảo kia một cái, Kết quả lại vô tình trùng hợp tóm được cái túi bên hông của tên lừa đảo. Không chỉ tiền của tên lừa đảo nằm trong đó, mà còn có nhiều tiền bạc hơn. Thế nhưng đối với chuyện này, Diệp Thần đã quen. Cả lấy hỏa chết tử ra soi sáng, đi vào trong hang động. Hang động này vô cùng bình thường, mượn ánh lửa liếc mắt có thể thấy hoàn cảnh. Nó khá rộng rãi, khoảng 2 trượng vuông, nhưng ngoài mấy cái thạch nhũ ra thì không còn cái gì khác. Đúng lúc này gã nghe thấy bên ngoài có tiếng động, đi ra thì thấy Thường Thất buộc dây thừng quanh người, một tay cầm chủy thủ sắc bén từ từ trượt xuống, tay kia cầm một cây đuốc. Công tử gia, người không sao chứ? Thường Thất thấy Diệp Thần thì vội vàng hỏi. Diệp Thần cười nhẹ. À Thất, ta là người tên nào ngươi còn không biết, ta có thể có chuyện gì chứ? Thường Thất đứng lên mỏm đá hỏi. Vậy công tử gia, chúng ta lên trên ngay chứ? Thường Lục đang ở bên trên, bảo hắn kéo chúng ta lên. Ngươi bảo A Lục đợi chúng ta một lát, chúng ta vào hang xem thử, Diệp Thần nói. Thường Thất nghi hoặc. Trong hang có gì sao? Không có, Diệp Thần nói. Thế chúng ta đi xem cái gì? Thường Thất thắc mắc. Diệp Thần đáp. Không có gì mới kỳ lạ chứ, ta không thể nào tự dưng rơi xuống vách núi được. Thường Thất vội nói. Không phải là tự dưng đâu, là ngoài muốn. Diệp Thần cười nhẹ. À Thất, người đi theo ta cũng 2-3 năm, sao vẫn chưa quen thuộc? Trên người ta không thể thiếu những chuyện ngoài muốn. Tất cả mọi sự ngoài ý muốn đều là phúc báo. Vạch núi này cao như vậy, sông ngầm bên dưới lại chảy xiết đến thế. Xem theo mức độ nguy hiểm này, e rằng phúc báo lần này không nhỏ đâu. Cái này... Thường Thất sững sờ, lập tức vận công truyền âm. Hang động này cách bên trên khoảng 20 trượng, nhưng đối với cao thủ như A Thất, truyền âm 20 trượng là chuyện rất dễ dàng. Sau đó Thường Thất đi theo Diệp Thần vào trong hang. Thế nhưng cho dù Thường Thất cầm đuốc, mượn ánh sáng lớn như vậy, vẫn không phát hiện được trong hang có thứ gì. Thường Thất cầm đuốc tìm đi tìm lại, lật tung mọi ngóc ngách, cuối cùng đành bất đắc dĩ quay về bên cạnh Diệp Thần nói. Công tử gia, ở đây không có gì cả. Diệp Thần cười nhẹ. Đừng vội, không cần ta tìm, phúc báo sẽ tự tìm đến ta. Vừa nói Diệp Thần vừa dựa người vào vách đá bên cạnh. Thế nhưng y vừa mới dựa vào, đầu ngón tay vừa vặn chạm đến một hoa văn thô ráp trên vách đá. Một làn sóng năng lượng màu xanh sẫm liền như bật sống, nhảy nhót theo lòng bàn tay của y. Thạch nhũ rủ xuống từ đỉnh hang đột nhiên rỉ ra quang dịch màu trắng sữa. Đầu nhũ vốn cố định lại co quắp vặn vẹo như xúc tu bạch tuộc. Dịch lòng nhỏ xuống đất, bắn tung tóe thành từng vòng phù văn huyền ảo. Vách đá bên phải đột nhiên nứt ra những khe hở nhỏ, sương mù màu xanh thẩm thấu ra, cương tụ giữa không trung thành một tinh đồ đang lưu chuyển. Cảnh tượng trước mắt hai người bọn họ đều thay đổi trong nháy mắt, chỉ còn lại những màn sáng mờ ảo, ngoài ra không thể thấy bất cứ thứ gì khác. Thấy sự thay đổi trước mắt, Thường Thất có chút kinh ngạc, gã vùng trường kiếm nhưng không cách nào chém rách màn sáng được. Gã tiến lên, màn sáng cũng tiến lên. Gã lùi lại, màn sáng ngũ sắc rực kia cũng lùi theo. Trong lúc nhất thời, Thường Thất có chút hoảng hốt, che chắn cho Diệp Thần nói. Công tử gia, cẩn thận, nơi này quá tả môn. Nhưng Diệp Thần lại vô cùng bình tĩnh nói. À Thất, thả lòng đi, cứ chờ xem. Không bao lâu nữa, thứ này hoặc là tự vỡ, hiển lộ chân dung, hoặc là sẽ có người đến giúp ta phá vỡ nó. Diệp Thần vừa dứt lời, nhưng màn ánh sáng quỷ dị trước mắt vậy mà thật sự tiêu tan ngay lập tức. Mà trên vách đá trước mặt họ xuất hiện một thạch môn đang mở. Qua khe cửa, có thể thấy rõ bên trong là một tòa địa cung được chiếu sáng bằng không ít dạ minh châu. Ngay khi Diệp Thần chuẩn bị tiến vào địa cung tìm hiểu, cửa hang đột nhiên truyền đến tiếng động. Gã vội quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Thường Lục đang bị dây thừng trói lại, dáng vẻ vô cùng chật vật, bị ném ở cửa hang. Diệp Thần nghi hoặc. A Lục, ngươi làm sao thế? Thường Lục vội nói. Công tử gia, có cao thủ. Diệp Thần nhíu mày. Đúng lúc này một đám người đi vào từ cửa hang. Thế nhưng ánh mắt của Diệp Thần lại dừng ở hai người đi đầu. Bởi vì hai người này tuy còn trẻ, nhưng khí chất bất phàm, hoàn toàn khác biệt với những người còn lại. Một người đeo đao, một người đeo kiếm. Người đeo đao nhìn qua toàn thân quý khí, khí chất mang đầy cảm giác áp bức. Người còn lại đeo kiếm, tuổi tác dường như cũng chỉ độ đôi mươi, khí chất lại vô cùng phiêu diêu. Hai người này chính là Diệp Kinh Lan và Cố Mạch. Diệp Kinh Lan đánh giá Diệp Thần một lượt nói. Vị bằng hữu này, nơi đây là địa giới tư nhân. Nếu là người vô tình đi lạc, xin mời rời đi. Nếu là cố ý xông vào, vậy xin hãy vạch ra đường. Diệp Thần mỉm cười chắp tay. Xin lỗi vị bằng hữu, tại hạ vì truy kích tặc nhân không cẩn thận rơi xuống, vô tình vào nhầm nơi này, không biết đây là địa giới tư nhân. À, nếu có chỗ nào hư hại, tại hạ nguyện ý bồi thường. Diệp Kinh Lan ngược lại có chút sửng sốt, không ngờ người trước mắt lại dễ nói chuyện như vậy. Dù sao cảnh tượng trong hang động này, bất luận là ai đến đây cũng đều sẽ biết nơi này ẩn chứa cơ duyên hoặc bảo tàng rất lớn, cho dù là biết vật có chủ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện buông tay. Nhưng kẻ trước mắt này lại dứt khoát tới mức khiến người ta kinh ngạc. Sau đó Diệp Kinh Lan liền nói, bồi thường thì không cần. Nói rồi Diệp Kinh Lan ngồi xổm xuống, cởi dây thừng từ trên người Thường Lục, đỡ Thường Lục dậy, nói với Diệp Thần, xin lỗi, vừa rồi ở bên trên có chút hiểu lầm với vị hộ thủ hạ này của ngươi. Thế nhưng mà tại hạ chỉ trói hắn chứ không làm hắn bị thương. Trong mắt Diệp Thần đầy vẻ kinh ngạc nói, vị thủ hạ này của ta thân thủ bất phàm, các hạ có thể không bị thương mà bắt được hắn, tất nhiên không phải là hạng người vô danh. Tại hạ Diệp Thần của Sở Quốc, còn chưa thỉnh giáo hai vị. Diệp Kinh Lan nghi hoặc, người chính là Thiên Mệnh Nhân Diệp Thần. Diệp Thần chắp tay, các hạ từng nghe qua ta. Diệp Kinh Lan nói, đã nghe danh như sấm bên tai, tại hạ là Diệp Kinh Lan của Càn Quốc. Nói rồi gã lại giới thiệu Cố Mạch, vị này là Cố Mạch, Cố đại hiệp của Càn Quốc. Diệp Thần hai mắt sáng lên kinh hỉ nói, hóa ra là thiên hạ đệ nhất Cố Mạch. Cố đại hiệp đương diện, ta còn tự hỏi là ai lại có khí chất như vậy. Tại hạ Diệp Thần ngưỡng mộ đại danh Cố đại hiệp đã lâu. Cố Mạch khẽ chắp tay, sau đó liền thấy Diệp Thần xoa xoa tay, cười tủm tỉm hỏi, Cố đại hiệp, có hứng thú nhận một đại ca không? Đi theo ta đi, đảm bảo khiến ngươi tiến thêm một bậc. Cố Mạch không hiểu, Diệp Kinh Lan nói, ngông cuồng đến thế à? Chương 290, thông tập phạm chân giả. Diệp Kinh Lan nhìn Diệp Thần như một kẻ ngu nói, vị ngốc à nhân huynh này, ta có quen một vị đại phu chuyên trị bệnh não, y thuật vô cùng cao siêu, sống ở ngõ Phong Tranh, Thành Nam, ta đề nghị ngươi nên đi xem thử. Diệp Thần nói, não ta không có vấn đề. Thật sao? Diệp Kinh Lan vẻ mặt kinh ngạc, huynh đài ẩn giấu cũng thật sâu đấy. Cố Mạch vô cùng đồng tình với cách nhìn của Diệp Kinh Lan, hắn cũng cảm thấy Diệp Thần trước mắt này ít nhiều não có vấn đề. Cố Mạch là một kẻ thức tình túc tuệ, lại còn có siêu cấp ngoại quải, mà cũng chưa từng nghĩ chính mình là đám nhân vật chính trong thoại bản tiểu thuyết. Tùy tuyện hổ khu nhẫn chấn, thân thể rung lên là bá vương trì khí, do gì ra ngoài, kẻ nào thấy cũng nạp đầu liền bái. Thế nhưng hắn cũng không ngờ có ngày mình lại gặp phải một kẻ có nhận thức như vậy. Diệp Thần thấy Diệp Kinh Lan và Cố Mạch đều trưng ra vẻ mặt quan tâm kẻ thiểu năng, liền xua tay nói, Cố đại hiệp, Diệp đại nhân đừng hiểu lầm, tại hạ không có ác ý, chỉ là con người ta chẳng có ưu điểm gì, chính là vận khí tốt, tốt đến mức khó có thể tưởng tượng. Nói thế nào ấy nhỉ, ngay cả những nhân vật chính trong thoại bản của mấy vị thuyết thư tiên sinh cũng không có khí vận tốt bằng ta. Diệp Kinh Lan nói, vậy thì sao? Diệp Thần tiếp tục, vận khí của ta tốt đến mức dùng không hết, điên cuồng lan tỏa ra những người xung quanh ta. Vừa nói y chỉ vào huynh đệ Thường Thất, Thường Lục. Như hai vị này đi, trước kia ở Sở Quốc chúng ta cũng chỉ là nhân sĩ giang hồ bình thường, nhưng từ khi đi theo ta, cơ duyên vô số, chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi đã trở thành tông sư giang hồ. Ví dụ thế này rất nhiều, ta ở Sở Quốc bằng hữu khắp nơi, vô số người tranh nhau làm bằng hữu của ta. Phàm là kẻ làm bằng hữu với ta, vận khí đều sẽ trở nên vô cùng tốt. Còn kẻ đi theo ta thì càng là tùy tiện cũng nhặt được cơ duyên, tu vi tăng vèo vèo. Nếu muốn kiếm tiền thì tiền cứ như biết đẻ con, một lứa là cả một ổ. Diệp Kinh Lan cất lời Diệp Thần, truyền thuyết về Thiên Mệnh Nhân Diệp Thần ta có biết. Ngươi không cần nhấn mạnh nữa, Cố huynh hiện này đã là thiên hạ đệ nhất, không thiếu tiền, không thiếu võ công, không thiếu cơ duyên. Bản thân hắn chính là cơ duyên lớn nhất thiên hạ, tại sao lại phải theo ngươi? Diệp Thần vội nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta không có ý cưỡng cầu, chỉ là ta cũng không biết vì sao, ngay cái nhìn đầu tiên thấy Cố đại hiệp, ta đã vô cùng xúc động. Ta lại cảm thấy một cách khó hiểu rằng vận khí của ta như thể đã thực chất hóa, dường như đang chuyển động. Các người nói xem có kỳ quái không? Cho nên ta mới cảm thấy ta và Cố đại hiệp chắc chắn là có duyên phận. Đương nhiên, cố đại hiệp không muốn tao ta là bình thường. Ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Nhưng mà với thiên phú tài tình của cố đại hiệp, cộng thêm vận khí của ta, tuyệt đối sẽ vô cùng lợi hại. Thiên hạ đệ nhất cũng cần phải tiến bộ, không phải sao? Cố Mạch mỉm cười. Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta không cần. Diệp Thần thở dài, mặt đầy yêu thương. Vậy thật là quá đáng tiếc rồi. Thế ta đi đây. Sau đó Diệp Thần liền dẫn Thường Thất Thường Lục rời đi. Nhưng mà y vừa mới đi đến cửa hang, lại đột nhiên xoay người, đầy mong đợi nói. Cố đại hiệp, ngươi thật sự không cần cân nhắc một chút sao? Ta không nói đùa đâu. Ta bây giờ thật sự cảm thấy vận khí của ta như biến thành nước, đang ngào ạt trào ra, nhiều tới mức không ngừng chảy ra ngoài. Ngươi thật sự không muốn sao? Cố Mạch cười nhẹ. Vậy ngươi phải cẩn thận đấy, đừng để chảy cạn, biến thành xui xẻo. Diệp Thần nói. Vận khí của ta là nhiều quá nên mới tràn thôi, không thể chảy cạn được. Vậy ngươi tự bảo trọng. Cáo từ. Diệp Thần vô cùng tiếc nuối rời đi, ra đến cửa hang, kéo dây thừng leo lên. Nhìn Diệp Thần rời đi, Diệp Kình Lan nói. Cô huynh, tuy Diệp Thần này đầu óc ít nhiều có chút không bình thường, nhưng không thể không nói, cái này thật sự rất tà môn, vận khí tốt tới nghịch thiên. Ta trước đây cũng nghe nói Thái tử Điện Hạ, lúc Thái tử Điện Hạ làm con tin ở Sở Quốc. Đã nghe rất nhiều truyền thuyết về Diệp Thần, sau này khi ngài ấy trở về đã nhiều lần đề cập rằng kẻ này có thể sẽ trở thành đại họa cho cản quốc ta. Ta cũng đã điều tra kẻ này, kết quả trải nghiệm của hắn quả thật khiến ta phải than thở không thôi. Rớt vạch núi tất được đại cơ duyên. Tùy tiện bố thí cho bổn lão khất cái lại chính là võ lâm cao thủ du hí nhân gian, phi thường muốn đem toàn bộ sở học cả đời truyền thụ. Tùy tiện ra ngoài du ngoạn một chuyến, trở về tất nhiên mang theo một đống thiên tài địa bảo. Quả thật là ly kỳ tới mức không tưởng. Hơn nữa hắn cũng không nói dối. Đúng thật là kẻ nào theo hắn vận khí cũng sẽ tốt lên theo. Làm bằng hữu với hắn thôi cũng có thể thu hoạch được rất lớn. Mà kẻ đắc tội với hắn, không cần hắn báo thù, tự nhiên sẽ xui xẻo tột đỉnh. Cho nên giang hồ đều gọi hắn là thiên mệnh nhân. Đều đồn hắn là thiên sinh thánh nhân, mang theo thiên mệnh. Cố Mạch khẽ gật đầu. Đúng là rất ly kỳ. Diệp Kinh Lan trầm giọng. Nói thật, ta vốn không tin vào mấy thứ như thiên mệnh, vận khí, nhưng trải nghiệm của kẻ này quả thật không thể nào giải thích nổi. Nhưng mà kẻ này quắc la cũng lợi hại thật, lại dám nói có thể cảm nhận được vận khí thực chất hóa, còn biết động đậy. Cái thứ đó lại không phải là vật hữu hình, làm sao có thể cảm nhận được chứ? Cố Mạch lại khẽ lắc đầu. Không, hắn không khoác lác đâu. Sao? Ý gì đây? Cố Mạch trầm giọng. Vừa rồi ta cũng đã nhìn thấy một loại khí đặc thù trên người hắn. Đúng thật là đang thực chất hóa. Nhưng đó là một loại khí ở cùng tầng thứ với nguyên thần lực, cho nên ngươi không nhìn thấy được. Nhưng thứ này không phải là vận khí. Cố Mạch không nói đùa. Hắn đúng thật là đã nhìn thấy thứ gì đó trên người Diệp Thần. Từ khi Cố Mạch có chiến thần độ lục đại thành, tầng thứ sinh mệnh đã tăng trên cả phi thăng cảnh, có thể nhìn thấy quy luật thế gian vận hành, nhìn thấy rất nhiều thứ không tồn tại trong thế giới bình thường, trong đó bao gồm cả vận khí. Vận khí là thứ vô cùng huyền ảo, cho dù là tướng sư, đạo hạnh cao thâm cũng chỉ có thể dùng pháp môn đặc định để nhìn trộm vận thế quỹ tích của người khác, suy đoán ra hiện tại là vận tốt, vận thường hay vận rủi. Nhưng mà tầng thứ sinh mệnh hiện nay của Cố Mạch là tồn tại vượt qua cả phi thăng cảnh, có thể nhìn thấu quy luật thế gian vận hành, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy vận khí. Nhưng mà trong mắt hắn, vận khí tựa như lân tinh ở chân trời, sự sinh diệt thăng trầm hoàn toàn không có định số, vừa không thể thông qua tu hành để tích lũy, cũng khó dùng thuật pháp để duy trì dài lâu. Xét đến cùng, vận khí không phải là hình thái năng lượng tồn tại thực chất, mà là một khái niệm trừu tượng. Nó khác với khí có thể cảm nhận, vừa không có tiêu chuẩn định lượng, cũng không tuân theo quy luật tụ tán của năng lượng, chỉ có thể dựa vào thời cơ đặc định mà tác động lên nhân sự theo cách không thể đoán được. Đây là một tồn tại không thể nắm bắt, không thể chạm tới. Hơn nữa, tùy vận khí tốt xấu giữa người với người có khác biệt, nhưng vận khí không tồn tại chênh lệch về lượng, bởi vì những người khác nhau, dưới biểu hiện của cùng một vận khí cũng không giống nhau. Ví dụ, cùng là gần đây hồng vận đương đầu, một người bình thường có thể là chỉ tìm kiếm một chút tiền, không bệnh không tai, còn một thương nhân có thể là nhật tiến đấu kim, từ đó buôn mày bán đắt, mà một quan viên thì có thể là bình bộ thanh vân, thậm chí sau này nhờ đó mà vị cực nhân thần. Cho nên vận khí tuy nó tồn tại, nhưng nó không phải là khí mà là vận. Thế nhưng vừa rồi Cố Mạch lại nhìn thấy một màn rất kỳ lạ trên người Diệp Thần. Đó là vận khí của Diệp Thần không giống với người khác. Vận khí của người khác là một đường quy luật, không có khái niệm định lượng lớn nhỏ, là vận. Còn Diệp Thần lại là một đoàn khí, là khí thực sự, lại còn đang không ngừng tăng trưởng. Vì thế Cố Mạch liền tò mò, điều động nguyên khí sinh ra từ vận hành của quy luật thiên địa, thử điều động đoàn vận khí đặc thù kia của Diệp Thần. Kết quả vận khí vậy mà thật sự đã thực chất hóa, bị Cố Mạch kéo ra lưu động ra ngoài. Cho nên Diệp Thần thật sự không nói dối, vận khí của y thực sự đã thực chất hóa, thực sự như nước chảy ra ngoài. Có điều y nói sai duy nhất một điểm, không phải là sau khi gặp Cố Mạch thì khí vận nhiều tới mức chảy ra, mà là bị Cố Mạch kéo ra. Người có thể tóm được vận khí? Nghe xong lời Cố Mạch, Diệp Kinh Lan vô cùng chấn động, thậm chí có thể nói là kinh hãi. Cố Mạch xua tay, không thể, ta không thể tóm được vận khí. Thứ này vốn không phải là khí, mà là một khái niệm, là vận. Ta chỉ có thể tóm được vận khí của Diệp Thần. Vận khí của hắn không giống người khác, người khác là vận không thể nắm bắt, còn hắn lại thật sự là một đoàn khí rất quỷ dị. Diệp Kinh Lan tò mò, vậy ta có thể xem không? Cố Mạch khẽ giơ tay, nhìn khối cầu đã bị hắn nén lại bằng quả trứng gà trong tay, khẽ lắc đầu. Ngươi không thấy được vì cảnh giới của ngươi chưa đủ. Diệp Kinh Lan lại lừa một cái. Ngươi chỉ cần nói nửa câu đầu là được, nửa câu sau không cần phải cố ý nhấn mạnh như thế đâu. Cố Mạch cười nhẹ, chẳng phải ta sợ ngươi ít hôm nữa luyện hóa kỳ lân cốt xong lại bành trướng muốn tìm ta đánh nhau. Cho nên ta đang nhắc nhở ngươi một cách thích đáng rằng ngươi và ta còn chênh lệch rất lớn. Cảm ơn nhé, ngươi không cần phải nói. Không cần khách sáo, nên là mà. Diệp Kinh Lan bĩu môi quay lại chủ đề chính. Vậy ngươi bóc tách vận khí của Diệp Thần rồi, hắn sẽ thế nào? Ta không biết, ta cũng chưa từng thấy loại vận khí này, là lần đầu tiên. Nhưng mà theo lý luận thông thường, y chắc chắn sẽ trở nên rất xui xẻo nhỉ. Diệp Kinh Lan nhướng mày, mặt nở nụ cười xấu xa. Cho nên tên này đặc ý, đáng đời hắn gặp xui xẻo. Cố Mạch lắc đầu, ta tạm thời cũng không chắc, cũng là lần đầu gặp chuyện này. Đoàn khí này ta cũng chưa chắc có thật là vận khí hay không, ta mang về nghiên cứu từ từ đã. Diệp Kinh Lan cười, được, chúng ta dọn đồ trước, ta sẽ phái người theo dõi Diệp Thần, xem tên này rốt cuộc có trở nên xui xẻo không. Cùng lúc đó, Diệp Thần, người quay về khu chợ Thi Kiển Động, đột nhiên dùng mình một cái, sau đó liên tục hắt hơi mấy cái. Thường Thất vội hỏi, công tử gia, ngài không phải là nhiễm phong hàn rồi chứ? Diệp Thần khẽ lắc đầu, không phải, ta chỉ đột nhiên cảm thấy như bị lột sạch y phục vậy. Huynh đệ Thường Thất và Thường Lục đều ngơ ngác. Không sao, chỉ là hôm nay có chút kỳ lạ. Theo thông lệ trước đây, hang động kia đáng lẽ phải là nơi cơ duyên của ta, sao lại không được gì cả? Thường Thất hỏi, công tử gia, có khi nào nơi đó vốn dĩ là nơi có cơ duyên của ngài? Cố Mạch và Diệp Kinh Lan kế đến hất tay trên không, vốn là ngài kích hoạt mà. Diệp Thần xua tay, chúng ta lúc trước đã bị quỷ đả tường, là sau khi gặp Cố Mạch và Diệp Kinh Lan đến mới được giải trừ, chắc hẳn là vốn hậu thủ chuẩn bị họ để lại từ trước. Thường Lục cũng nói, không phải trùng hợp đến đâu, ta ở bên ngoài thấy rất rõ, đám người Cố Mạch mang theo rất nhiều công cụ đi thẳng đến đây, rõ ràng là có mục đích. Vậy mới kỳ lạ, ta lại không nhận được gì cả, rốt cuộc là sai ở đâu? Công tử gia cẩn thận, cây cầu này không vững lắm. Ngay lúc Diệp Thần đang trầm tư, y nghe thấy tiếng nhắc nhở của Thường Thất, lúc này mới giật mình nhận ra mình đã cắm đầu đi trên một cây cầu gỗ cũ kỹ. Thế nhưng y không để tâm mà cười nhẹ, yên tâm đi, không sao đâu, trên người ta trước nay chưa từng xảy ra chuyện ngoài muốn. Thường Thất và Thường Lục nghĩ lại, đúng là như vậy, bọn họ đi theo Diệp Thần mấy năm nay đã chứng kiến không ít chuyện quỷ dị trên người y, đừng nói là cây cầu vẫn còn đang sử dụng được này. Bọn họ còn thấy mấy lần cây cầu đã lung lay sắp sập, cứ trùng hợp đợi tới khi Diệp Thần đi qua là vừa vặn sập xuống. Đối với vận khí của Diệp Thần không phục không được. Hai người cũng không nói gì, đi theo Diệp Thần tiến lên. Ngay lúc này, rắc một tiếng, ván cầu đột nhiên gãy. Nhưng mà may là ba người đều là cao thủ võ đạo, lập tức thi triển khinh công nhảy lên tấm ván phía trước, Thế nhưng bọn họ vừa đáp xuống, tấm ván này lại gãy. Ba người vội vàng tóm lấy lan can cầu định mượn lực. Thế nhưng khoảnh khắc đó, lan can cũng gãy. Chưa đợi ba người mượn lực từ chỗ khác, cả cây cầu đã sập luôn. Kéo theo tiếng ầm ầm, ba người rơi thẳng xuống dòng sông chảy xiết. Đừng hoảng, Diệp Thần vẫn khí định thần nhàn. Xem ra trong con sông này có cơ duyên của ta. Chưa đợi Diệp Thần nói xong, một con cá sấu đột nhiên lao tới. Thương Thất vội vàng rút kiếm chém. Trên mặt sông đột nhiên nổi lên chi chít cá sấu, ít nhất cũng phải 200 con. Tất cả đều điên cuồng vây lại. Đi! Diệp Thần cùng với Thường Thất Thường Lục đồng thời vỗ lên mặt nước, vận chuyển nội lực, bay vọt lên khỏi mặt nước, vừa vặn tránh được sự tấn công của bầy cá sấu. Đến lúc này, Diệp Thần vẫn rất bình tĩnh, cười nhẹ. Xem ra cơ duyên lần này không nhỏ, ta muốn... Ngay lúc này, sơn thạch đá núi ở phía trên mặt sông đột nhiên sụp nở, những tảng đá lớn khổng lồ rơi xuống ầm ầm như bừa đá, đập thẳng ba người rơi xuống nước. Lực lượng khổng lồ không ngừng chồng chất, đè ba người chìm xuống đáy sông. May là nước sông rất sâu, ba người bị đá đè, nhưng không bị đè thẳng xuống đáy. Trong quá trình rơi xuống, ba người lại tìm được cơ hội trốn thoát, bơi đi nhanh chóng, đồng thời không ngừng né tránh những tảng đá đang rơi xuống. Vật vã hồi lâu, Diệp Thần cuối cùng cũng trồi lên được mặt nước. Thế nhưng, y còn chưa kịp thở xong, đột nhiên bị một sợi xích sắt từ trong sông trôi tới, quấn chặt lấy hai chân. Y lập tức vui mừng trong lòng. Quả nhiên có đại cơ duyên. Y lập tức đưa tay tóm ra sợi xích sắt. Ngay sau đó, một tảng đá lớn nữa từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đập trúng đầu của y. Bốp một tiếng, đầu của Diệp Thần lập tức bị đập cho máu tươi văng tung tóe. Đầu óc của y lập tức hỗn loạn, miệng lẩm bẩm: lần này tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Sau đó y ngất luôn. Công tử gia, huynh đệ Thường Thất Thường Lục vội vàng bơi tới. Thế nhưng ngay khi họ sắp tóm được Diệp Thần, sợi xích quấn chân ở trên chân của y đột nhiên bị dòng nước xiết kéo đi, cả người lập tức chìm xuống, rồi lại nổi lên, rồi lại chìm xuống, rồi lại nổi lên, liên tục cứ như thế núc nổi núc chìm, trôi về phía bóng tối xa xăm. Huynh đệ Thường Thất Thường Lục điên cuồng đuổi theo phía sau. Trong hang động, Ôn Thần để lại rất nhiều thứ tốt, đủ loại thiên tài địa bảo, đan dược, độc dược, không ít thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dưới sự sắp xếp của Diệp Kinh Lan, mọi thứ đều được mang ra khỏi Quỷ Thành một cách thuận lợi. Cố Mạch chọn một ít đan dược và thiên tài địa bảo có ích cho tu vi của Diệp Kinh Lan tặng cho y. Những thứ khác có ích thì hắn giữ lại, vô dụng thì nhờ Diệp Kinh Lan giúp bán đi đổi lấy tiền. Nhưng mà đối với Cố Mạch, giá trị lớn nhất vẫn là những tảng thư mà Ôn Thần đã để lại. Tuy nhiên thiên ý độc kinh chủ yếu nhất do Ôn Thần sáng tạo đã bị hắn lấy đi từ lâu. Nhưng với trình độ y đạo của Ôn Thần, những y thư khác được gã cất giữ cũng đều không phải là vật phàm. Cố Mạch vốn đã có y thuật, độc thuật gần như đạt tới cấp tông sư, nền tảng vô cùng thâm hậu. Cộng thêm cảnh giới tu vi hiện nay của hắn, việc học những y thuật độc thuật này của Ôn Thần vẫn vô cùng đơn giản. Nhưng mà tạm thời mà nói, thứ hấp dẫn Cố Mạch vẫn là đoàn vận khí được lấy từ trên người Diệp Thần. Sau khi trở về phủ của Diệp Kinh Lan, Cố Mạch bắt đầu nghiên cứu đoàn khí kia. Hắn còn thử cắt đoàn khí đó dung nhập vào người khác, nhưng phát hiện căn bản không dung nhập vào được. Cứ thế vần vò đến tận tối mới dừng lại. Sở dĩ dừng lại không phải vì đêm đã đến, mà là vì Tô Tử Do tới. Tô Tử Do vừa vào cửa đã ra vẻ ủy khuất, kéo lê Cố Mạch mà nước mắt nước mũi tèm lem, kể lể nỗi khổ tâm của mình. Nhưng Cố Mạch không ăn cái trò đó, đẩy thằng Tô Tử Do ra. Tô huynh có gì cứ nói thẳng, đừng có giở trò này trước mặt ta. Ngươi mà còn khổ tâm, ngươi là đại lý tự Thiếu Khanh Đường Đường. Hơn nữa, hiện nay trên triều, ai mà không biết ngươi và Diệp Kinh Lan là háp canh nhị tướng của Hoàng thượng chứ? Ân sủng không ngừng, ngươi danh nghĩa là đại lý tự Thiếu Khanh, nhưng thực tế đại lý tự Khanh gần như không quản sự. Ngươi bây giờ mà khóc lóc với ta là ngươi không dễ dàng gì, thì thật sự là quá giả tạo. Tô Tử Do cười: ấy, chẳng phải là già đáng thương để lót đường trước sao? Sau đó mới tiện bước tiếp theo là nhờ ngươi giúp đỡ. Vụ án ác quỷ ăn tùy sao? Cố Mạch hỏi. Tô Tử Do gật đầu rồi trầm giọng: vốn dĩ vụ án này tuy nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa tới mức bách tại mi hiệp. Dù sao việc cấp bách nhất hiện nay là phải đảm bảo lập chữ đại điền tiến hành thuận lợi và tìm thấy Hàn Sơn bảo khố, mọi chuyện khác đều có thể xếp sau. Diệp Huynh phụ trách chủ yếu tuần tra an ninh, huynh ấy lo cho lập chữ đại điển thuận lợi, còn ta thì phụ trách tìm kiếm Hàn Sơn bảo khố. Nhưng trưa nay ngươi bảo Diệp huynh phái người đến nhắc ta, nói là ngươi có dự cảm thân phận của ác quỷ e là không đơn giản. Điều này khiến ta có chút lo lắng. Ngươi đem ác quỷ ra đối chiếu so sánh với từng thứ của đại trưởng quỹ, nhân diện yêu thú, vậy thì sự tình tuyệt đối không chỉ là chết mấy thường dân. Ta có lý do hoài nghi hắn là nhắm vào lập chữ đại điển, nếu không sao lại trùng hợp như vậy. Nếu là người khác nói mức độ nghiêm trọng của ác quỷ phải đối tiêu với đại trưởng quỹ, nhân diện yêu thú, ta chắc chắn sẽ coi thường khinh bỉ. Nhưng lời này từ miệng Cố Mạch ngươi mà ra thì chính là uy quyền. Nghĩ lại, trên đời này có thể có người nghi ngờ phán đoán của thiên hạ đệ nhất về tội phạm truy nã, nhưng không ai dám nghi ngờ sự đánh giá phán đoán của thông tập phạm khắc tình tội phạm truy nã càn quốc đại hiệp Cố Mạch về tội phạm truy nã. Cố Mạch bĩu môi, đừng có nịnh hót kiểu đó, chẳng có chút kỹ thuật nào. Tô Tử Do cười toe toét. Cố Mạch lại nói, người bây giờ mới đến tìm ta, chắc chắn là ban ngày đã sàng lọc qua, có đúng không? Tô Tử Do gật đầu. Dựa trên dấu vết của vụ án ác quỷ ăn tủy, có thể xác định tên ác quỷ này là một cao thủ dịch dung, có thể đạt đến trình độ thật giả khó phân. Từ phương diện này mà xem xét, lại đối chiếu với tầm ảnh hưởng của đại trưởng quỹ, nhân diện yêu thú, thì không có một ai. Nếu chỉ đơn thuần xét về tầm ảnh hưởng, hiện tại trong phạm vi cản quốc có 5 người, nhưng hoặc là không phù hợp với điều kiện, hoặc là có thể xác định tuyệt đối không ở kinh thành. Cố Mạch nghi hoặc, vậy ngươi tìm ta giúp, giúp cái gì? Ngươi đã không tra ra được, lẽ nào ta tra ra được sao? Tô Tử Do cười nhẹ, ngươi là thông tập phạm khắc tinh, chỉ cần bị ngươi để mắt tới, tội phạm truy nã chắc chắn không chạy thoát. Đó chỉ là giang hồ đồng đạo nói đùa thôi, Cố Mạch nói. Với lại cho dù thật sự không có tội phạm truy nã nào trốn thoát của thầy ta, nhưng cũng đâu nói là bao lâu. Hiện tại cách lập chữ đại điển chỉ còn nửa tháng. Ta biết, Tô Tử Do gật đầu. Ta đến tìm ngươi giúp đỡ chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là thật sự muốn thử vận may. Dù sao về vấn đề tội phạm truy nã, trên người của ngươi thật sự rất là quái dị. Hai là trong số tội phạm truy nã ta đã sàng lọc, thật ra cũng không phải hoàn toàn không có ai phù hợp điều kiện, nhưng ta không thể xác định được thật giả. Người này vừa ở kinh đô, tầm ảnh hưởng cũng có thể đối tiêu với đại trưởng quỹ và nhân diện yêu thú, đồng thời cũng đúng là cao thủ dịch dung. Cố Mạch nghi hoặc, vậy thế mà còn chưa đủ sao? Tô Tử Do trầm giọng, nhưng người này có một điểm không phù hợp điều kiện, đó là hắn hiện đang ở trong thiên lao, không phù hợp với điều kiện gây án. Ý của ngươi là? Tô Tử Do trầm giọng, ta muốn mời ngươi đi nghiệm chứng thật giả. Ta nghi ngờ kẻ bên trong thiên lao có thể là giả, nhưng lục phiến môn, hình bộ, đại lý tự, thậm chí cả quốc sư, trương lão thiên sư đều đã từng đi nghiệm minh thân phận. Là ai? Cố Mạch hỏi. 20 năm trước, kẻ từng gây ra sóng gió lớn ở thành Trường An, yêu tăng đại bi. Tô Tử Do nói, kẻ này là phương trượng tiền nhiệm của Đại Quang Minh Tự ở Sở Quốc, lấy lý do giao lưu Phật Pháp mà đến thành Trường An của Đại Càn ta. Năm đó, địa vị của yêu tăng đại bi này trong Phật giáo cũng giống như ảnh hưởng của trương lão thiên sư trong đạo giáo hiện nay. Càn quốc chúng ta tuy đạo môn hưng thịnh, nhưng ảnh hưởng của Phật môn cũng không yếu, nên yêu tăng đại bi này đến kinh thành tự nhiên là một sự kiện đỉnh cấp trong giới tín đồ Phật môn. Nhưng ai có thể ngờ vị Phật môn đại đức đường đường này lại còn đến một cách rầm rộ như vậy, lại bao tàng họa tâm, cổ hoặc mê hoặc tín đồ trong thành Trường An, trong đó có rất nhiều người là đại thần trong triều hoặc gia quyến, lại có ý đồ làm lung lay căn cơ của triều đình Đại Càn ta. Cuối cùng khi bị vạch trần còn mất hết tính người. Mê hoặc tín đồ lấy lý do tùy Phật đà phi thăng mà phát động ra một thảm án mấy ngàn người tự sát, cuối cùng bị triều đình liên thủ với nhiều cao thủ bắt giữ, giam cầm đến tận hôm nay. Cố Mạch không hiểu, hung tàn như vậy vì sao không giết? Tô Tử Do nói, có hai nguyên nhân. Một là vì hắn biết trần tướng về hậu duệ tiên nhân của hoàng thất Sở Quốc, triều đình muốn cạy miệng hắn. Hai là nhân vật từng thứ như đại bi, giá trị khi còn sống vĩnh viễn lớn hơn khi chết rất nhiều. Ví dụ như hiện nay chúng ta đang giao chiến với Sở Quốc ở tiền tuyến, mà Sở Quốc Phật môn đại hưng thịnh, ảnh hưởng vô cùng lớn, chúng ta lợi dụng yêu tăng đại bi để làm quân cờ, triều đình Sở Quốc muốn an ủi lòng người thì bắt buộc phải trả giá. Lần lập chữ đại điển này, Sở Quốc phái trưởng công chúa Tiêu Tử Ẩm đích thân tới, chủ yếu chính là để đàm phán dùng chiến trường Phù Lỗ tù binh chiến tranh để đổi lấy yêu tăng đại bi. Một yêu tăng đại bi có thể đổi về mấy trăm, thậm chí là cả ngàn huynh đệ đại can chúng ta. Hóa ra là vậy. Cố Mạch bừng tỉnh. Tô Tử Do nói, chỉ là vụ án ác quỷ ăn tủy này phân tích ra lại có khả năng là yêu tăng đại bi, cho nên trong lòng ta có chút hoảng, muốn mời ngươi đi nghiệm một chút. Ngươi là nhân gian thiên hạ đệ nhất hiện nay, thủ đoạn chắc chắn không phải triều đình có thể so sánh được. Cố Mạch chậm rãi nói, được thôi, ta đi với ngươi một chuyến. Miệng thì nói như vậy, nhưng thực tế trong lòng Cố Mạch đã biết rõ yêu tăng đại bi trong thiên lao này hiện nay là giả, bởi vì Tước Tuệ đã có nhắc nhở, phát hiện mục tiêu mới, mục tiêu truy nã, đại bi, ác quỷ, đẳng cấp nhiệm vụ, lục tinh, phân thường, nhất kiếm cách thế, đại thành. Thông tin truy nã của yêu tăng đại bi và ác quỷ đã trùng khớp, chỉ là Cố Mạch không biết làm thế nào để giải thích trực tiếp với Tô Tử Do rằng hắn đã biết yêu tăng ở trong ngục là giả, cho nên liền đồng ý đi cùng một chuyến. Lập tức Tô Tử Do liền dẫn Cố Mạch rời đi. Nhưng điều khiến Cố Mạch kinh ngạc là Tô Tử Do không dẫn hắn đến Đại Lý Tự, Hình Bộ hay Lục Phiến Môn, những nơi có tiền lao, mà ngược lại dẫn hắn vào Hoàng Thành, đi thẳng đến Khâm Thiên Giám. Tô Tử Do giải thích, yêu tăng đại bi này thân phận phi phàm, ra mà bất cứ đâu cũng không an toàn. Không phải lo Sở Quốc có thể sắp xếp người cướp ngục, mà là lo các cao thủ hạ độc khiến yêu tăng bỏ mạng. Dù sao yêu tăng còn sống đối với cản quốc chúng ta mới có giá trị lớn nhất, nhưng đối với Sở Quốc thì chưa chắc. Mà giam hắn ở Khâm Thiên Giám không mấy ai có thể đoán được, dù có đoán được cũng vô dụng. Khâm Thiên Giám bao nhiêu năm qua luôn do Lão Thiên Sư chấn áp. Dù cho hiện nay Lão Thiên Sư đã từ nhiệm chức giám chính, nhưng vẫn tiến cử một vị đạo môn cao nhân khác đến tọa chấn. Là ai? Thường Châu đệ nhất cao thủ, Càn Quốc Thiên Bảng đệ ngũ, Thuần Dương Quán Lăng Hư Chân Nhân. Tô Tử Do nói. Cố Mạch hơi sững sờ, không ngờ lại là một người quen. Nhưng mà nghĩ kỹ lại cũng bình thường. Hiện nay Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ đã phong sơn, Lão Thiên Sư ẩn lui, chức giám chính Khâm Thiên Giám quả thật không có ai thích hợp hơn Lăng Hư Chân Nhân, người đã được xem là lãnh tụ thứ hai của đạo môn. Năm đó ở Thương Châu truy tra Thanh Diệp Đường Chủ, cuối cùng tra ra được Lâm Lão Thế Quân của Thất Đại Thế Gia. Cố Mạch đã đánh một trận ác liệt ở Thuần Dương Quán. Cũng tại nơi đó, Cố Mạch nhận được nguyên liệu luyện chế Thái Hư Kiếm. Sơ Đồng còn ở Thuần Dương Quán cắn linh đàn ngàn vàng khó cầu trên giang hồ như ăn kẹo. Cũng sau chuyện đó, Thuần Dương Quán không ít lần rêu rao ra danh tiếng của Cố Mạch trên giang hồ. Nếu nói môn phái tầng bốc Cố Mạch là số 1 cản quốc, là Thương Lan Kiếm Tông, thì Thuần Dương Quán chính là số 2. Thế nhưng mà đáng tiếc, hỏi thăm một chút mới biết Lăng Hư Chân Nhân bây giờ không có ở Khâm Thiên Giám. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của một quan viên Khâm Thiên Giám, bọn họ đến nhà tù ở địa cung tầng hầm thứ 5 của Trích Tinh Lâu. Trong một thủy lượng tù lung lồng giam ở trên mặt nước, bằng đồng tường vách sắt, lại thêm các loại pháp trận đặc thù vô cùng kiên cố, Cố Mạch đã nhìn thấy yêu tăng đại bi giả. Đối phương mặc một chiếc áo bào tăng vô cùng rách nát, quanh chân ngồi trong lồng sắt, nhắm mắt tụng kinh, râu tóc bạc trắng đã dài tới tận bụng. Điều khiến Cố Mạch có chút bực bội là bị nhốt dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời, không có âm thanh trong suốt 20 năm, mà trạng thái tinh thần của đối phương dường như không có vấn đề gì. Quả thật là ly kỳ. Tuy biết đây là hàng giả, nhưng Cố Mạch cũng có chút tò mò. Kẻ này rốt cuộc làm thế nào mà lừa gạt được toàn bộ cao thủ càn quốc, thậm chí ngay cả Trương Đạo Nhất Trương Lão Thiên Sư cũng bị qua mặt. Sau đó Cố Mạch liền thi triển Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, dùng lực lượng nguyên thần trực tiếp tiến vào thức hải của đại bi giả, khống chế thần thức của lão. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, Cố Mạch kinh hãi phát hiện tên đại bi giả này vậy mà lại là một tuyệt thế cao thủ, chỉ thiếu một bước là có thể ngưng tụ ra nguyên thần, tinh thần chân ý của lão không hề yếu hơn cao thủ trong top 10 thiên hạ võ bình bảng hiện nay. Sao có thể chứ? Cố Mạch cả kinh. Nếu một kẻ giả mạo cũng có tu vi bậc này, chẳng phải có nghĩa là đại bi thật sự đã đạt tới cảnh giới bán bộ phi thăng hoặc phi thăng cảnh sao? Cao thủ như vậy, Cố Mạch cho đến nay cũng mới gặp qua có 4 người. Một là thiên hạ đệ nhất thế hệ trước Lăng Tiêu, ba người còn lại ở trên Bồng Lai đảo hiện nay đã thay đổi hình dạng thành Hồng Y Cẩm Sư, tức Đại Đào Chủ và Nhị Đào Chủ, và Ngọc Kinh Hồng, người đã để lại một đạo ký ức. Ngay cả Tu Thiên Thu, thiên hạ đệ nhị trên danh nghĩa hiện nay, và Trương Đạo Nhất, thiên hạ đệ tam, cũng chưa đạt đến bán bộ phi thăng cảnh. Nói cách khác, Yêu Tăng Đại Bi năm đó không thể nào đạt tới cảnh giới đó, nhiều nhất cũng chỉ là một tầng thứ với Trương Đạo Nhất và Tô Thiên Thu. Nhưng vấn đề bây giờ là kẻ trước mắt này vậy mà lại có cảnh giới cùng tầng thứ với Tô Thiên Thu và Trương Đạo Nhất. Đây không phải là tu vi cảnh giới mà một kẻ giả mạo nên có. Cố Mạch thầm nghi hoặc. Hắn bèn cách không điểm ra một ngón tay, bắn một đạo chân khí vào người đại bi giả. Lập tức chân khí chui vào tứ chi bách hải, kỳ kinh bắt mạch của lão. Càng khiến Cố Mạch kinh ngạc hơn, kẻ này tuy nội lực bị phong, đan điền bị chặn, suốt 20 năm không thể tu luyện, nhưng chân khí bị phong tồn ở trong đan điền vẫn là nội lực bát nhã vô lượng kinh, vô cùng tinh thuần. Loại võ công mà chỉ có phương trưởng của Đại Quang Minh Tự mới được tu luyện, Cố Mạch sở dĩ nhận ra là vì hắn đã nhiều lần luận đạo với Liên Sinh Đại Sư, rất quen thuộc với môn nội lực này. Hơn nữa bản thân Cố Mạch cũng nắm giữ nhiều võ công Phật môn, đối với khí tức nội lực Phật môn cũng vô cùng quen thuộc. Đại bi giả này không chỉ có nội lực là bát nhã vô lượng kinh, mà nội lực của lão vô cùng hùng hậu, cho dù thiếu mất 20 năm tu hành vẫn thuộc nhóm đỉnh tiêm của thiên hạ ngày nay. Dù không vào được 10 hàng đầu thiên hạ cũng không chênh lệch bao xa. Ngay lúc này, đại bi giả chậm rãi mở mắt, mỉm cười nói: "Thí chủ không cần dò xét, bần tăng chính là đại bi, đại bi chính là bần tăng." Hết chương 290. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.